Ngoại tình từ buổi họp lớp. Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn chòi lá của một quán ăn sân vườn, còn mấy người ngồi quây quần vừa nhậu vừa hát hò với chiếc loa kẹo kéo. Trong cơn say, bàn tay của Phúc bắt đầu mất kiểm soát và táo bạo. Bàn tay Phúc lén đưa ra sau đụng vào mông của Thúy đang ngồi sát bên mình. Lợi dụng khoảng cách chật chội cùng với không khí càng ngày càng náo nhiệt với những bài hát karaoke sôi động, mà bàn tay của Phúc di chuyển cọ sát nhiều hơn với bờ mông to tròn săn chắc của cô nàng bạn học hồi cấp 3. Thấy Thúy cũng không phản ứng khi tay mình đụng chạm Phúc càng được đà lấn tới, bàn tay cậu xòe ra ôm trọn lấy một bên mông của Thúy mà xoa mà bóp nhẹ nhàng. Mọi người vẫn nói chuyện, uống bia, hát hò và Phúc cũng giả vờ hùa theo trong khi tay cậu vẫn dần khám phá mông của Thúy. Thúy cũng dạo dực lắm khi tay của Phúc sờ soạng mông cô, dưới bóng tối lờ mờ cùng với men bia làm cô phân vân giữa việc đẩy tay của Phúc ra hay là cứ tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì. Khi mới tốt nghiệp cấp 3 thì cô đã đi du học ở Mỹ được hơn 10 năm rồi. Ở Mỹ, Thúy đã kết hôn và sinh sống cho tới cuối năm ngoái thì cô ly hôn. Từ khi qua Mỹ đến giờ thì đây cũng là lần hồi hương đầu tiên của Thúy, cô về nước ngay dịp Tết Nguyên đán. Được biết các bạn thời cấp 3 thường tổ chức họp lớp vào ngày mùng 3 hàng năm nên có mời Thúy dành tới dự và cô cũng đồng ý vì muốn gặp lại bạn cũ để ôn lại chuyện xưa. Từ khi ly hôn cho tới giờ, Thúy vẫn chưa quen ai khác, mỗi lần có ham muốn tình dục thì cô cũng chỉ tự thủ dâm với cái sex toy mà thôi. Những lần như thế tuy Thúy vẫn lên đỉnh nhưng cảm giác động lại vẫn làm cho cô thấy thiếu một thứ gì đó làm cô không thấy thỏa mãn trọn vẹn. Giờ đây bàn tay của Phúc đã cho Thúy biết đáp án là cô cần một người đàn ông mơn trớn, xoa bóp và âu yếm lấy cơ thể của mình. Bàn tay của Phúc càng lúc càng táo bạo hơn khi mà Thúy vẫn không có dấu hiệu phản đối với hành động của mình. Cậu xoa mạnh hơn bóp mạnh hơn vào bờ mông săn chắc dưới lớp vải của chiếc váy lụa trơn mát rượi. Lợi dụng tiếng ồn của cái loa kẹo kéo mà mọi người đang hát, Phúc ghé sát vào tai của Thúy thì thầm Thúy, lâu ngày không gặp Thúy càng ngày càng đẹp. Thúy hơi ngại ngùng liếc nhìn Phúc nhưng vẫn để yên cho bàn tay của anh thoải mái di chuyển trên bờ mông của mình. Thúy cũng đưa tay lên che miệng mình mà nói nhỏ bàn tay của Phúc đi xa quá rồi đó. Cậu nói lấp lửng cũng không phản đối, thì với một tay chơi lão làng như Phúc thì dễ gì cậu chịu dừng lại. Phúc cười già là lại ghé sát vào tai Thúy nói hì hì, đi xa vậy mà chưa đến đích đó. Thôi bỏ tay ra đi ông tướng, tôi thừa biết ông đang nghĩ gì mà. Thúy nói nhưng vẫn ngồi im để tay Phúc xoa bờ mông mình. Rồi rồi, nhưng mông bà như con nam châm hút lấy tay tôi rồi không dứt ra được. Đùa vậy đủ rồi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Thúy nói rồi nắm lấy tay Phúc đưa ra khỏi bờ mông của mình. Với vẻ mặt tiếc nuối, Phúc nhìn Thúy cười mỉm rồi hùa theo câu chuyện của các bạn sát bên. Cuộc nhậu kéo dài đến gần 11 giờ đêm mọi người mới chia tay nhau ra về. Khi mọi người đi ra trước thì Phúc đi sau cùng, cậu kéo tay Thúy lại khi mọi người đã đi ra khỏi căn chòi. Phúc ôm chầm lấy Thúy, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Thúy hơi chống cự nhưng chẳng hiểu sao môi cô vẫn đáp lại nụ hôn của Phúc một lúc khá lâu. Rồi Thúy đẩy mạnh Phúc ra khi có tiếng gọi của mấy bạn đi trước. Thúy đi nhanh rời khỏi vòng tay Phúc đuổi theo các bạn. Phúc cũng hơi tiếc nuối đi theo sau nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn theo cặp mông no tròn ngúng người của Thúy phía trước. Rồi Phúc tiến nhanh lên thì thầm vào tai Thúy hay để Phúc đưa Thúy về, được không? Thôi Thúy gọi taxi rồi, Thúy đáp với vẻ mặt hơi do dự. Rồi cả đám đứng trước của quán nói chuyện thêm một lúc và chia tay nhau. Khi taxi đến thì Thúy với hai bạn nữ lên xe đi về trong sự tiếc nuối của Phúc. Phúc cũng không biết rằng Thúy cũng thật sự muốn đi cùng cậu. Trên đường về Thúy cũng hơi tiếc vì hồi nãy khi không đi cùng Phúc. Suy nghĩ ấy cứ đeo bám tâm trí cô, cùng với men bia và sự ham muốn tình dục âm ỉ. Thúy nằm trên giường trằn trọc, hai tay cô không tự chủ mà xoa bóp lấy hai bầu vú to tròn săn chắc mà tự thủ dâm. Những ngón tay của Thúy day mạnh lên hột le của mình rồi cô thiếp đi sau khi khoái cảm dâng trào theo dòng nước phun ra ướt sũng một khoảng trên đệm. Sáng hôm sau, khi Thúy vẫn còn đang ngủ thì Huyền cô bạn cùng lớp gọi đến rủ chiều nay đến nhà chơi. Thúy cũng đồng ý và mong muốn sẽ gặp lại Phúc vì nghe nói cậu cũng có mặt. Nghĩ đến Phúc bất giác làm Thúy hơi đỏ mặt ngại ngùng, có lẽ do sự táo bạo của Phúc đã khơi dậy ham muốn của mình. Đã quá lâu rồi Thúy chưa quan hệ với người đàn ông nào, cô cần một ai đó để xoa dịu đi ham muốn đang cháy bỏng bên trong mình. Chiều hôm đó, Thúy tới nhà Huyền trong bộ đồ khá đơn giản nhưng không kém phần sexy. Chiếc quần súp jean ngắn chỉ ôm trọn hết bờ mông săn chắc và khoe ra đôi chân dài trắng muốt không tì vết. Cùng với chiếc áo sơ mi phom rộng màu trắng mỏng tang, có thể nhìn thấy lờ mờ chiếc áo lót màu đen đang ôm lấy cặp ngực đồ sộ ở bên trong. Thúy trang điểm nhẹ nhìn đẹp tự nhiên với mái tóc xóa quá vai bồng bềnh làm cho Phúc thoáng ngẩn ngơ. Cặp mắt của Phúc hừng hực cháy dán chặt vào thân hình Thúy ngay khi cô vừa bước vào nhà. Phúc tiến lại gần và bắt chuyện tán tỉnh Thúy ngay lập tức bất chấp vợ chồng Huyền đang có ở đó. Nói về Phúc đôi lời, cậu hiện đang là chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Cũng do thói lăng nhăng nên hôn nhân tan vỡ. Đối với Phúc thì tình dục đứng trên tình yêu nên cậu không phải là người đàn ông của gia đình. và đối tượng tán tỉnh tiếp theo của Phúc là Thúy, nên ngay khi cô xuất hiện nên cậu cũng chẳng ngại ngùng mà áp sát chuyện trò. Oa, nay trông bà đẹp như mới đôi mươi vậy Thúy. Phúc khen khi nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt của Thúy. Ông chỉ được cái dẻo miệng, vậy lúc trước tôi không đẹp hay sao mà chưa thấy ông khen bao giờ. Thúy cười vẻ hưởng thụ với lời khen và đáp. Rồi cả hai ngồi nói chuyện luyên thuyên với vợ chồng Huyền trên bàn ăn. Phúc ngồi sát bên Thúy, còn vợ chồng Huyền thì ngồi đối diện. Vừa uống bia vừa ôn lại chuyện xưa mà ánh mắt của Phúc luôn hướng về Thúy. Vợ chồng Huyền cũng biết điều đó nên đôi khi cũng nói là hai bạn đang độc thân thì coi bộ tiến tới với nhau xem sao, biết đâu lại thành đôi thành cặp. Phúc thì rất hưởng ứng với những câu nói ấy trong khi Thúy chỉ cười trừ ậm ừ cho qua. Rồi khi bia uống được vài lon thì Phúc bắt đầu táo bạo hơn, cậu tận dụng mọi cơ hội để có thể đụng chạm với Thúy. Những lúc như vậy Thúy cũng giả vờ như không có chuyện gì vẫn nét mặt thản nhiên nói chuyện. Thấy Thúy thản nhiên như vậy Phúc ngầm hiểu là cô cũng không phản đối, cậu táo bạo hơn để tay lên đùi cô ở phía dưới bàn ăn khuất tầm nhìn của vợ chồng Huyền. Một cảm giác mát lạnh trơn bóng khiến tay Phúc không ngừng vuốt ve. Thúy cũng cảm nhận được sự phấn khích lén lút ấy mà khẽ rùng mình. Một cảm giác ham muốn như dòng điện chạy dọc sống lưng Thúy khi một ngón tay của Phúc len lỏi chui vào mép chiếc quần sụt. Thúy khẽ đưa tay xuống nắm lấy tay Phúc trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với Huyền. Khẽ đẩy tay Phúc qua một bên rồi cầm ly bia uống một hớp dài như để hạ hỏa. Thúy nhìn Phúc với vẻ mặt vừa hơi nghiêm túc lắc đầu. Nhưng Phúc nào chịu dừng lại, một lát sau tay cậu lại tiếp tục hoạt động nhưng lần này để luôn lên trên mờ u lồn của Thúy mà khều nhẹ. Dù cách một lớp vải quần nhưng Thúy vẫn cảm thấy đê mê khó tả. Cô cố gắng giữ nét mặt tự nhiên trong khi sự kích thích ngày càng tăng cao khiến cô hơi run rẩy và lồn bắt đầu rỉ nước. Thúy sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi nên đưa tay xuống bấu chặt vào tay của Phúc làm cậu khẽ giật mình rụt tay lại vì hơi đau. Nhân cơ hội ấy Thúy đứng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh để giảm bớt hỏa dục đang sắp bùng cháy. Ở trong toilet khoảng 10 phút, Thúy bước ra thì mọi người đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy. Huyền thì đang rửa chén ở nhà bếp trong khi Phúc và Hào chồng Huyền thì ngồi nói chuyện tại phòng khách. Thúy đi vào bếp phụ Huyền rửa bát để tránh mặt Phúc một lúc. Thúy vặn vặn cái vòi nước thấy có vẻ chảy không đều chắc do bị nghẹt, cô nói hình như vòi nước bị hư rồi Huyền. Thúy vừa nói vừa vặn vặn cái vòi. Tôi có gọi người sửa lúc trước Tết nhưng do bận quá mà họ hẹn qua Tết. Thấy cũng không bị hư cho lắm nên tôi cũng lười kêu chỗ khác. Huyền đáp, nước cũng chỉ ra hơi chậm thôi. Thúy nói rồi tráng bát úp lên kệ. Hay để tôi sửa dùm cho nè, bao ra nước. Hào bỗng từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh lên tiếng. Ông thì bao ra nước chỗ nào không biết chứ nhờ ông thì coi chừng nhà tôi lụt theo à. Huyền cười đáp lại, mà nè, hai vợ chồng tính đi qua nội hả? Nghe Hào nói bên nội gọi, vậy để mình đưa Thúy về trước nha. Phúc nháy mắt với Huyền rồi nhìn Thúy cười mỉm. Vậy cũng được, Thúy để đó đi mình làm cho, cậu về trước đi. Mai có rảnh mình gọi đi cà phê, Huyền nói rồi đẩy Thúy ra khỏi chỗ bồn rửa. Trên chiếc xe bán tải, không khí có vẻ hơi ngại ngùng với Thúy khi được ở riêng với Phúc. Thúy vẫn lén nhìn Phúc trong khi Phúc chẳng nói gì từ lúc rời khỏi nhà Huyền. Bỗng tới một đoạn đường vắng, Phúc dừng xe quay sang nhìn Thúy với ánh mắt vừa trìu mến nhưng đầy lừa dục. Không cho Thúy cơ hội phản ứng, Phúc nắm lấy thay cô rồi chồm mình qua. Đặt lên môi Thúy một nụ hôn bất ngờ, đôi môi Phúc tham lam ngậm lấy bờ môi mọng đỏ ướt át của Thúy. Sau thoáng giật mình Thúy muốn kháng cự đẩy Phúc ra nhưng cô dần lịnh đi mà hôn đáp trả lại cũng cuồng nhiệt không kém. Hơi thở của cả hai dồn dập dần nóng lên. Phúc đưa tay xoa ngực của Thúy bên ngoài lớp áo một cách mạnh bạo, môi cậu di chuyển liếm dần xuống cổ Thúy. Thúy vặn vẹo người vì tư thế khá là không thoải mái, sự kích thích khiến hai mắt cô khẽ nhắm lại, khẽ rên rỉ theo đường lưỡi liếm mút của Phúc. Khi Phúc chuẩn bị cởi nút áo của Thúy thì cô đưa tay lên giữ lấy tay Phúc rồi nói. Đi chỗ nào cho thoải mái đi Phúc, làm gì mà gấp gáp như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Thúy nói rồi hôn phất lên môi Phúc một cái. Vậy về nhà Phúc được không? Phúc nói trong khi bàn tay vẫn tham làm xoa xoa ngực của Thúy. Nhà Phúc có ai khác không? Hay ra khách sạn cho thoải mái? Thúy nắm lấy tay Phúc cúi xuống đáp. Phúc ở một mình, nhưng nếu Thúy không thích thì đi khách sạn cũng được. Phúc nói rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế chạy xe đi. Khi hàng cúc áo được giải phóng, bộ ngực căng tròn như muốn bung ra trong chiếc áo lót ren màu đen. Hai tay Phúc tham lam xoa bóp lấy ngực Thúy, môi cậu tách khỏi nụ hôn rồi di chuyển dần sang cố, rồi đưa lưỡi kích thích vành tai. Ngực Thúy đẹp quá, lại còn rất săn chắc nữa. Phúc thì thầm khen bên tai Thúy. Chắc tại, do mình ít làm tình, Thúy đáp lại với hơi thở bắt đầu dồn dập. Cởi đồ giúp mình đi Thúy, tay mình không muốn rời ngực của Thúy chút nào, bóp đã quá. Phúc nói trong khi một tay bóp vú, tay còn lại thì mò mẫm cởi khuy áo lót ra. Thúy đưa tay xuống nắm lấy dây thắt lưng của Phúc rồi kéo ra, rồi hai tay cô loay hoay cởi cúc chiếc quần jean và kéo sạch mơ tua xuống. Phúc hưởng ứng bằng cách tạm ngưng lại, cầm lấy vạt áo của Thúy lột ra sau rồi nhanh chóng lộn cái áo thun của mình ra. Tiếp đó nắm lấy lưng quần của mình tụt cả quần xịt ra. Con cặc khá lớn và gân guốc được giải phóng cương lên kiêu hãnh trước cặp mắt ngại ngùng nhưng đầy chờ mong của Thúy. Thấy thằng em của Phúc thế nào? Phúc khỏa thân cầm lấy cặc mình sụp nhẹ hỏi. Hứ, nói gì ghê vậy, không thèm nói chuyện với Phúc nữa. Thúy đỏ mặt ngại ngùng nói rồi đi về phía giường ngủ. Không nói thì mình hành động thôi nè. Phúc với theo ôm lấy Thúy từ phía sau, rồi cả hai ngồi xuống giường. Hai tay Phúc di chuyển trên ngực Thúy, vừa xoa bóp rồi xe xe lấy đầu ti làm Thúy khẽ rên lên ngửa đầu vào vai Phúc mà tận hưởng sự kích thích. Phúc hơi cúi xuống dùng lưỡi liếm láp trên cổ Thúy, tay cậu nắm lấy tay Thúy đưa ra sau đặt vào cặp mình. Sờ cho anh nữa chứ? Phúc thì thầm. Của Phúc to, lại cứng, Thúy vừa rên gì đáp, tay cô sục nhẹ nhàng con cặc đang ngày càng cương lên của Phúc. To không? Cứng là vì em đó, sục cho anh tiếp đi, để anh xem bên trong em ướt chưa nè. Phúc nói rồi cởi cúc quần của Thúy tụt xuống. Thúy cũng khẽ nâng mông ngả người nằm xuống đưa hai chân lên đẩy chiếc quần sục ra khỏi chân mình. Phúc cũng chồm lên đè lên trên Thúy, miệng cậu ngậm lấy đầu ti của cô mà bú mút, một tay xe xe đầu ti bên kia, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa lên lùn cô bên ngoài lớp quần lót. Thúy chân mình uốn éo trong vòng tay của Phúc, tay cô nắm lấy cặp Phúc vuốt ve rồi sục nó nhẹ nhàng, hai mắt thì nhắm hờ rên rỉ ui u a h h h. Em thấy nhột, nhột quá Phúc ơi, Thúy rên lên trong tiếng thở dốc. Hít, chú tê tê, ngực em đẹp quá Thúy ơi, anh bú hoài không thấy chán chú tê tê tê. Phúc mút đầu ti của Thúy say sưa nói, tay cậu thọc vô bên trong quần lót của Thúy mà vuốt ve khe lồn đang dần ẩm ướt. Hi gu, hôn em đi Phúc, Thúy đưa tay ghì lấy đầu Phúc, đôi môi khô khốc khẽ mở ra ngậm lấy môi Phúc, cả hai lại đắm chìm trong nụ hôn ướt át, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong tiếng thở hổn hển đầy dục vọng. Hít ha, em nằm lên trên đi, mình chơi kiểu 69 đi em. Phúc dừng lại nụ hôn nhìn Thúy cười nói. Là sao Phúc, em không rành lắm, Thúy ngại ngùng hỏi. Thì em nằm lên trên anh bú cặc cho anh, còn anh nằm dưới bú lồn cho em. Phúc vừa nói vừa nằm xuống để Thúy đè lên mình cậu. Phúc nằm xuống dưới hai tay cậu nắm lấy cặp mông căng mọng mát rồi xoa xoa, hai ngón cái của cậu banh khe lồn ẩm ướt hồng hào ra. Rồi đưa lưỡi liếm dọc theo hai bên mép lên tới hột le và mút mạnh khiến cho Thúy run lên và rên lớn Thúy rên rỉ trong khi tay vẫn nắm lấy cặc Phúc. Sụp pp, em cũng ngậm cặc cho anh đi, sụp Phúc vừa bú vừa nói. Thúy trả lời trong tiếng rên rỉ. Thúy cúi mặt xuống sát con cặc đang cương cứng, mở miệng ra ngậm lấy đầu khớp mà bú nhẹ nhẹ trong tiếng rên ư cùng với tiếng thở gấp giữ lại trong cổ họng. Khi đã quen với tư thế này, Thúy bắt đầu bú mút cuồng nhiệt hơn. Miệng cô mở rộng đưa con cặc dài ngoằng vô gần hết trong miệng, rồi bỏ ra khi nó ướt đầm nước miếng. Rồi cô lại lè lưỡi liếm dọc theo thân cặc trong khi tay vẫn nắm lấy nó mà sục nhẹ nhàng. Hừ, em bú cặc giỏi quá Thúy ơi. Hừ, chụt, Phúc nói khi cặc cậu được chăm sóc khá tốt bởi tay và miệng của Thúy. Cậu cũng không chịu thua, ngón tay của cậu ướt đẫm nước lồn của Thúy ngoáy sâu vào lỗ lồn hồng hào của Thúy mỗi lúc một nhanh hơn. Xương dê, mà nhẹ y. Chọc nhẹ nhẹ, lại NHHH. Thúy cũng rên lớn. Phúc nghe vậy thì ngón tay cậu giảm tốc độ lại, bù vào đó thì lưỡi cậu đánh nhanh lên hột le đang căng mọng trồi lên tròn trịa hồng hào. Tốc độ đá lưỡi lên hột le càng lúc càng nhanh khi cậu cảm thấy Thúy đang gồng mình lên. Biết Thúy sắp lên đỉnh, hai tay của Phúc bóp mạnh hai mông của cô, lưỡi cậu liếm láp hột le liên hồi. Thúy rên lớn chân mình lên, đầu gục xuống ngay cạnh cặp Phúc vừa rên vừa thở. Lồn thì có bóp rồi một dòng nước mạnh mẽ phun trào đầy lên mặt Phúc. Em ra nhiều vậy, Phúc tránh mặt sang một bên do dâm thúy của Thúy bắn ra bất ngờ vào tận trong họng cậu làm cậu ho sặc sụa. Hộc, thì tại anh làm, hộc, em xương dê dê, que à. Thúy nằm xóa cả người đè lên Phúc, tay cô vẫn nắm lấy cặc Phúc, hai mắt lim dim hưởng thụ trả lời. Nằm chừng một phút để Thúy hưởng thụ khoái cảm khi lên đỉnh. Phúc mới khẽ lách mình để Thúy nằm xuống giường, còn cậu thì với lấy cái khăn lau nước lồn của cô vương vãi trên mặt. Rồi lê mình ngồi tựa lên thành giường, công nhận em ra nhiều ghê, bắn đầy lên mặt anh. Ra nhiều vậy chắc sướng lắm đúng không? Phúc vừa lau mặt vừa cười cười nhìn thân hình khỏa thân của Thúy hỏi. Hứ, tại lâu rồi, người ta chưa có quan hệ, nên mới vậy, Thúy khẽ nhắm mắt ngại ngùng đáp. Em thì sướng rồi, còn anh với thằng em thì chưa nè. Khó chịu muốn chết, em nhìn thằng em của anh nè. Phúc vừa nói vừa lắc lắc con cặc dài ngoằng hướng về phía Thúy mà nói. Kệ anh chứ, em nào biết gì, hi. Thúy trả lời rồi quay sang nhìn con cặc đang lắc lư trước mắt. Lại đây em, bú nó cho anh đi. Phúc nói rồi khẽ chồm xuống nắm lấy tay của Thúy kéo cô về phía mình. Rồi rồi, để từ từ đã, Thúy xoay người nằm sấp ngay háng Phúc, cô cầm lấy con cặc của cậu sục nhẹ nói. Phúc dựa vào thành giường, hai mắt lim dim đầu ngửa về sau hưởng thụ cảm giác trơn ướt khi Thúy ngậm lấy cặc của cậu mà bú. Hai tay cậu lòn vô tóc Thúy vuốt ngược lên để cô bú cho tóc khỏi dính vô miệng khó chịu. Thúy vừa nắm lấy thân cặc vừa sục nhẹ nhàng lên xuống, miệng cô ngậm lấy thân cặc rồi gục đầu nhẹ nhàng theo nhịp tay. Thúy bú say sưa thể hiện tất cả các kỹ năng mà cô biết lên trên cặc Phúc. Lúc thì cho cặc Phúc sâu vào trong cổ họng của mình một lúc cho tới khi chạm tới cuống họng làm cô thấy hơi buồn nôn, khi thì dùng lưỡi liếm láp mạnh mẽ bên trên đầu khắc làm cậu khẽ co giật vì nhạy cảm, lúc thì liếm dọc theo thân cặc xuống hai bầu dái rồi ngậm lấy bìu cùng với một bên trứng dái mà mút. Nước miếng của Thúy ngập tràn khắp cặc Phúc làm cậu nứng hết nức, cặc thì cương lớn như muốn nổ tung. Cơn nứng càng lúc càng tăng cao, Phúc khẽ gầm gừ trong họng, cậu ngồi chồm tới hai tay với lấy hai bầu vú của Thúy mà bóp mạnh bảo. Cảm thấy mình sắp không chịu nổi nhưng bản thân muốn cuộc làm tình dài hơn chút nữa, Phúc nắm lấy bắp tay Thúy mà kéo cô ngồi lên. Miệng cậu há ra ngậm lấy đôi môi ướt đẫm gợi tình của Thúy mà hôn mà mút. Thúy cũng đáp lại bằng cách đưa lưỡi mình qua tìm kiếm lưỡi của Phúc mà xoắn lấy. Em bú cặc sướng quá, hừ, hộc, giờ đến lượt anh, hộc, Phúc thở gấp nói với Thúy rồi vật cô nằm ngửa ra, còn mình thì ngồi lên cầm con cặc đang cương cứng mà cả vào lồn cô. Em cũng muốn, đút và go đi nhhhhhu. Thúy uốn éo thân mình rên lên khe khẽ khi Phúc cả con cặc dọc theo khe lồn của cô. Lồn em đẹp, nó hồng hào quá Thúy. Phúc khen thật lòng rồi ấn con cặc của cậu vào lồn Thúy một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Iu, của anh lớn quá Phúc ơi, Thúy rên lên khi lồn cô bị con cặc của Phúc dần dần nong ra. Lồn em khít quá, như gái mới lớn vậy. Phúc đưa hết con cặc dài của mình vô lồn Thúy cảm nhận sự co bóp khít xịt rồi nhìn cô cười nói. Đừng nói vậy nữa, xấu hổ lắm. Thúy khẽ nhắm mắt rên rỉ, hai tay đặt lên trên bụng đầu nghiêng qua khẽ nhắm mắt lại vì ngại ngùng. Hồng Phúc bắt đầu di chuyển, cặc cậu như một chiếc piston ra vô trong lồn Thúy mỗi lúc một nhanh khi dâm thủy của cô bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. Hai tay cậu nắm lấy eo Thúy vừa kéo vừa đẩy mà nắc, làm cho cặp vú to tròn của cô nảy lên nảy xuống nhìn rất kích thích gợi dục. Hừ hô, hô xê xê xê, lồn em bóp chặt quá, xương dê dê Phúc bắt đầu khẩu dâm. Thúy rên rỉ nhìn Phúc như muốn nói cô cũng sướng. Hừm, em nằm sấp lại đi anh muốn trịch từ phía sau, hồ xê xê xê. Phúc nói rồi rút cặc mình ra hai tay cậu nằm lấy mông Thúy lật lại. Ha hát hát, ha hồ xê xê xê, Thúy thở dốc đầu cô nằm hẳn lên cái gối hai đầu gối trống lên đưa bờ mông mịn màng trắng mút cùng khe lồn ướt đẫm hướng lên cao. Lồn em hồng quá, đẹp quá Thúy ơi. Phúc nói tục rồi cầm con cặc già lên xuống khe lồn của Thúy mà kích thích. Hứ, nói bậy que đút vào đi anh. Thúy cúi mặt xuống hai tay che mặt đáp lại. Nói bậy mới kích thích, em có thấy vậy không? Phúc nói trong khi một tay xoa xoa lên mông Thúy, tay còn lại cầm con cặc ấn vào lồn cô nhấp nhừ. Không dê dê, em không thích, đút vô đi nhhhh, Thúy nói rồi rên khẽ khi cặc Phúc nhấp nhừ ngay cửa lồn. Làm tình phải buông thả bản thân, hoang dã mới sướng, giờ em nói gì đi rồi anh mới đút vô. Phúc lại rút cặc mình ra giả quanh khe lồn của Thúy. Thôi y, em không biết tê, hi u, Thúy ngại ngùng nói. Mông cô chồng lên cao hơn chờ mong khi cơn nứng càng lúc càng xâm chiếm lấy cô. Nói em muốn con cặc của anh đệt em đi, rồi anh đút vô nè. Phúc chồng lên, hai tay bóp lấy ngực Thúy mà nói. Em muốn cặc anh đệt em Phúc ơi y, Thúy rên khẽ nói to. Hì y, ok người đẹp, anh tới đây. Phúc đáp lại bằng cách ấn mạnh cặc mình vào sâu bên trong lồn Thúy mà nắc tới tấp. Ây, thốn quê nhẹ y là y nhhh, ahhh. Thúy rên như điên dại khi cặc của Phúc đâm sâu đụng tới tử cung làm cô khá thốn, đưa một tay về sau nắm lấy hông của Phúc mà hãm lại tốc độ của Phúc. Hừ thốn nhưng xương dê dê, hột xê xê xê, đúng không hộp, lồn em bóp cặc anh cũng sướng quá Phúc vẫn nắc mạnh đều đặn rồi nắm lấy hai tay Thúy kéo về sau như cầm cương cưỡi ngựa. Thúy đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Thúy ơi, lồn em đệt xương dê dê quá hột xê xê xê. Mông cũng mềm quá hồ xê xê xê, bốp bốp bốp, Phúc vừa nói vừa vỗ vào mông Thúy. Đau vỗ nhẹ y thôi y nhh, ahhh, ahhh, Thúy rên rỉ hưởng thụ. Đau nhưng vẫn xương dê dê đúng không dê dê, hồ xê xê xê, hồ xê xê xê, Phúc vừa hỏi vừa vỗ mạnh liên tiếp vào mông Thúy. Xương dê dê, nhưng dê dê vỗ nhẹ y thôi y Thúy đáp lại thừa nhận. Giờ em lên trên cười anh nha hồ xê xê xê, hồ xê xê xê. Phúc nắc mạnh một cú làm Thúy chúi người về phía trước rồi rút cặc ra nói. Hừ hô, mệt rồi y à. Hừ Thúy thở mạnh hỏi. hơi mệt thôi chứ anh còn dai lắm, chủ yếu là anh muốn nhìn ngực em, bóp ngực em thôi. Phúc đè lên Thúy khẽ nói vào tai cô rồi ôm cô lật lên trên ngực mình. Anh dâm quá Phúc ơi, Thúy nhìn Phúc nói rồi ngồi lên hai tay chống lên ngực Phúc trườn mông dần xuống háng cậu, hơi nhấc cặp mông lên và trượt nhẹ nhàng lồn mình dọc theo cặp Phúc. Em cũng dâm mà, nước da ướt đầy cặc anh rồi đó. Phúc vừa nói vừa ôm lấy bờ mông mềm mại đàn hồi mà bóp mạnh. Hứ, vậy chứ ai cứ thả dê người ta từ hôm qua tới giờ. Đồ dâm dê, cứng như đá mà không chịu mình dâm. Thúy vừa nói vừa với tay cầm lấy cặc Phúc rồi đưa vào lỗ lồn mình và từ từ ngồi xuống để con cặc chậm chậm tiến vào. Thì ai bảo nhìn em hấp dẫn quá, ai nhìn mà không muốn ăn, hư mà công nhận lồn em bắt thật, hư Phúc khẽ gầm vừa nói khi cặc của cậu bị lồn của Thúy ôm trọn lấy sâu xuống tận gốc cặc. Iu, hi tê tê tê, ha ha, tại y, ca c c c n h h h, tua que ha ha, đó ô, Thúy rên gì đáp lại, mông cô nhấp nhổm trên mình Phúc, hai tay vẫn chống lên ngực cậu. To hơn chồng em hả à, Phúc hỏi rồi đưa hai tay lên nắn bóp cặp ngực to tròn đang lắc lư trước mặt mà bóp mà xe xe lấy hai đầu ti hồng hồng. Tu hơn thấy y hơi đau à, nhưng xương dê dê à, yêu Thúy phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Cô ngồi thẳng lên ưỡn bộ ngực căng tròn đầy tính đàn hồi dán chặt vào tay Phúc, lồn cô hút trọn lấy các cậu mà sàng mông mỗi lúc một nhanh hơn. Sướng thì nhấp mạnh hơn đi Phúc nói rồi hầy mông lên đâm cặc sâu vào lồn Thúy. Ha ha ha, Thúy nhấp nhổm nhanh hơn cùng với tiếng rên sung sướng càng lúc càng lớn. Tiếng da thịt chạm nhau, bành bạch, cùng với tiếng rên rỉ thở dốc của cả hai làm căn phòng tràn ngập mùi nhục dục. Phúc nứng sắp lên đỉnh nhưng tốc độ của Thúy không làm cậu thỏa mãn, cậu ngồi dậy đè Thúy nằm xuống. Môi của cả hai lại dán chặt lấy nhau một chút cho bình tĩnh lại, Phúc ngồi thẳng lên, gác một chân Thúy lên vai rồi chịch liên hồi làm cho Thúy còn quại vì thốn nhưng lại rên lên kêu sướng. Sau một hồi chịch mạnh bạo Phúc gầm lên một tiếng, cậu rút cặc ra rồi chồm lên ngay mặt Thúy mà xịt từng dòng tinh nóng hổi lên mặt cô. Thúy cũng vừa lên đỉnh ngay lúc đó, nên toàn thân thả lỏng nằm thở dốc mặc kệ cho những dòng tinh dịch nóng hổi chảy đầy lên mặt mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dính đầy tinh dịch trông thật đĩ thỏa gợi tình của Thúy, Phúc nói sướng quá, hộc hộc, em sướng không? Phúc nói trong khi cầm con cặc của mình cọ cọ vào núm vú của Thúy. Có, lâu rồi em mới lên đỉnh tận hai lần, mà anh dơ quá xịt tùm lum lên mặt người ta. Lấy em cái khăn lau đi, Thúy thở mạnh đáp lại, hì hì, như vậy mới kích thích chứ, nhìn mặt em giờ còn đẹp hơn, kích dục quá trời. Mà tinh dịch tốt cho da mặt lắm đó, he he. Phúc cười nói rồi với cái khăn đưa cho Thúy. Ai nói anh vậy, chỉ biết mấy trò dâm dục là giỏi. Thúy vừa lau mặt vừa nói. Thiệt mà, anh đọc trên một bài báo nào đó lâu rồi. Phúc nói rồi nằm xuống vuốt ve ngực Thúy. Lại muốn gì nữa đây, chưa đủ hay sao mà lại bóp ngực em nữa vậy. Nhột quá, Thúy uốn éo thân mình nép sát vào Phúc hỏi. Muốn chứ, ở bên người đẹp như vậy không tận hưởng hết công suất thì uổng lắm. Phúc nói rồi dúi mặt vô cổ Thúy mà hôn mà hít mùi hương nước hoa cộng với mùi mồ hôi hòa lẫn làm cậu thấy nứng dần lên. Anh dâm quá, để em nghỉ mệt chút, người mồ hôi nhấp nháp khó chịu quá. Thúy uốn éo thân mình theo bàn tay của Phúc đang vuốt ve khắp cơ thể của mình. Hay mình tắm chung đi, Phúc chợt nảy ra chủ ý. Thôi, anh tắm trước đi, em nằm nghỉ chút tắm sau. Thúy đáp, ngại gì nữa chứ, đi nào, ở đây có bồn tắm lớn thì phải. Phúc chồm lên ôm Thúy ngồi dậy kéo cô xuống giường. Phúc kéo Thúy đi vô phòng tắm, cả hai ngâm mình trong bồn nước nóng rồi làm thêm một hiệp từ phòng tắm ra giường cho đến khi cả hai mệt rã rời rồi ôm nhau ngủ. Huyền bộ bà tính quen ông Phúc thật hả? Thúy mình cũng chưa xác định chuyện đó nữa, nhưng hiện tại thì cả hai đang rất vui để thêm một thời gian nữa xem sao. À mà hôm rồi rủ vợ chồng bà đi biển với hai đứa mà sao không đi thế? Huyền bà nhắc lại làm tôi ứa gan, ông Hào nhà tôi mấy ngày Tết không nhậu thì lại bài bạc thâu đêm xong hôm đó lăn đùng ra sốt ly bì cả ngày. Chứ không tôi cũng đi rồi, Thúy hì hì, thì Tết mà, để cho anh chơi thoải mái tí đi. Huyền thoải mái gì thằng chả, nhậu từ sáng sớm rồi đánh bài tới khuya ở bên nhà ngoài. Sáng còn chưa thấy mặt mũi đâu, chắc ngủ luôn bên đó rồi. Chồng con gì mà chán chết, hai, Thúy thôi bất giận, tôi ổng về bù đắp cho, he he. Huyền bù gì thằng chả, ổng chỉ mê nhậu nhiệt bài bạc thôi, có mê vợ đâu mà bù với đắp. Chẳng bù với bà, có tình yêu nhìn tươi giói, Thúy thôi cho tôi xin, tươi gì chứ. Nhiều quá cũng mệt lắm, mà ông Phúc khỏe thật, cả tuần nay ngày nào cũng đè tôi ra vần cả hơn tiếng. Huyền sướng vậy, nhìn thằng chả yếu yếu mà mạnh dữ, nhất bà rồi còn gì, chả bù ông Hào, cả tuần mới có một hai lần còn hơn tháng nay thì toàn nhậu không ngó ngàng gì tôi. Thúy lần nào ông cũng làm tôi ra hai lần, hôm qua cũng vậy, sáng vẫn còn ê ê đây. Huyền thôi nha, hình như có ai mở cửa, chắc ông Hào về, lát chưa rảnh gọi tôi nói chuyện cho đỡ buồn. Huyền cúp điện thoại. đi ra phòng khách thì thấy không có ai. Cửa vẫn đóng, chắc do cô nghe nhầm. Nhìn đồng hồ thấy cũng hơn gần 8 giờ, cô gọi điện sang bên nội hỏi xem chồng đâu rồi thì được biết là mấy anh em kéo nhau đi sang vườn của cậu hai bắt cá, nhắn cô chưa qua ăn cơm. Huyền ậm ừ cho qua chuyện vì biết qua đó thì lại nhìn thấy chồng nhậu nhiệt chứ có vui vẻ gì. Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, Huyền bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Ham muốn tình dục của cô âm ỉ hơn tháng nay rồi, do dịp Tết bà con họ hàng nội ngoại thường hay tụ tập gặp mặt nên hào chồng cô được đà nhậu nhẹt, bài bạc suốt, chẳng ngó ngàng gì đến cô. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Thúy, bất giác làm cô dạo rực đưa tay xuống xoa xoa lồn mình. Cảm giác ngứa ngáy được bàn tay cô làm dịu dần thay vào đó là cảm giác khoan khoái dễ chịu. Huyền ưỡn người dựa lưng vào ghế sofa dài, hai chân mở rộng ra. Một tay đút vào trong quần vừa móc vừa kích thích hột le đang lồi lên cứng ngắc, tay còn lại thì nắn bóp lấy một bên vú mà rên khẽ. Cảm giác kích thích, sướng khoái đang dần bao trùm lấy toàn thân Huyền làm cô rên mỗi lúc một lớn hơn. Cô cởi vội chiếc quần xuống để tay mình có dễ dàng hoạt động nơi khe lồn ướt đầy dâm thủy. Lồn của Huyền còn khá đẹp dù đã có chồng, hai mép lồn không dài lắm chỉ hơi sẫm màu một chút. Hột le của cô cũng vậy, nó trồi lên dưới ngón tay ướt át của cô. Huyền nằm uốn éo, rên rỉ. Cô ước gì giờ có con cặc của ai đó đút vào để thỏa mãn cho mình. Cô không nghĩ tới chồng mình mà bất giác hình ảnh Phúc lại hiện lên trong tâm trí cô. Huyền cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi nghĩ tới người đàn ông khác. Hiện tại cô chỉ muốn được làm tình thật mãnh liệt cho thỏa cơn nướng của mình. Huyền tự khẩu dâm ngứa lồn quá điệt em đi nhhh, điệt tttt lồn em đi Tiếng rên rỉ đầy nhục dục của cô vang vọng trong căn phòng. Tay cô trà sát hột le càng lúc càng nhanh hơn. Mông cô ấn cao lên rồi cô hét lên một tiếng, một dòng nước bắn ra mạnh mẽ ướt đẫm cả chiếc ghế. Huyền thả lỏng mở thể, hai mắt nhắm nghiền mà thở dốc hưởng thụ khoái cảm chạy khắp thân thể mình. Huyền mệt mỏi nằm trên sofa một lúc, mồ hôi cùng dâm thủy khiến lồn cô ngứa ngáy. Cô đứng dậy nhặt lấy quần áo rồi đi vô nhà tắm. Huyền không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo cô từ phía ngoài cửa sổ qua khe hở của rèm cửa. Ánh mắt đó không xa lạ gì với Huyền vì đó là Minh cháu của cô ở thành phố về ăn Tết. Mình đứng ở đó cầm điện thoại quay lại từ lúc Huyền bắt đầu thủ dâm cho tới giờ. Cậu không ngờ rằng bà cô của mình lại có một mặt dâm đãng như vậy. Và cậu cũng cảm thấy may mắn khi nhận lời nhờ vả của chú Hào mang đồ ăn sáng qua cho cô Huyền. Lúc đầu cậu cũng không muốn đi nhưng hiện tại cậu thấy chuyến đi này còn hơn cả trúng số nữa. Mình năm nay vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi cuối năm. Đã 2 năm rồi cậu mới có dịp về nhà ông bà ăn Tết, lúc mới gặp lại dì Huyền cậu cũng còn ngại ngùng ít trò chuyện. Nhưng cậu luôn bị cặp mông này nở tròn trịa của Huyền thu hút. Cậu luôn lén nhìn cặp mông múng người ấy mỗi khi có cơ hội. Cậu ước gì được sờ, nắn, bóp chúng mỗi khi cậu nhìn thấy. Vì đã lâu từ khi được nếm mùi đàn bà rồi đi nghĩa vụ về cậu chưa có dịp được chịch một ai đó. Cậu chỉ tự xem phim rồi thủ dâm mỗi khi nướng cặc. Nhưng hôm nay, cơn nướng đó bừng cháy trong cậu mạnh mẽ khi nhìn thấy cảnh dâm dục gợi tình khi cô Huyền thủ dâm. Nhìn bóng lưng cô Huyền khuất bóng, cậu chậm rãi đi ra cổng đứng. Một kế hoạch táo bạo xuất hiện trong đầu cậu, đứng chờ khoảng 10 phút rồi tiến tới bấm chuông cửa. Rất nhanh, cô Huyền xuất hiện trước mặt cậu, cô đã thay một bộ đồ mới với áo thun hai dây bó sát cùng chiếc quần lửng bó chặt lấy cặp mông lớn thật khêu gợi. Cô Huyền, chú Hào nhờ con mang đồ ăn sáng qua. Mình hít một hơi lấy bình tĩnh nói. Mình không đi với chú sao mà qua đây, ông Hào này lắm chuyện thật, mình có ở lại chút không hay đi luôn. Huyền nhìn Minh đáp, bỗng thấy thằng cháu mình hôm nay đẹp trai một cách lạ kỳ. Cũng được ạ, lâu rồi cũng chưa ghé nhà cô chú chơi. Minh như mở cờ trong bụng trả lời nhanh, mắt thì cứ liếc vào khe ngực sâu hun hút của Huyền. Hai dì cháu đi vô phòng khách ngồi, Huyền cầm bịch đồ ăn sáng đi xuống bếp và hỏi Minh uống nước gì không, để tiện lấy luôn. Minh trả lời để cậu tự nhiên, rồi lẽo đẽo theo sau Huyền mắt thì dán vào cặp mông này nở lắc lư theo bước chân của Huyền mà nuốt nước miếng liên tục. Trong tủ lạnh có nước ngọt đó Minh, còn muốn uống cà phê thì pha ở bên đây nè. Huyền chỉ máy pha cà phê phía góc bếp nói. Được rồi cô ơi, mình biết mà, mấy ngày nay nghỉ Tết cô có đi chơi đâu chưa? Mình mở tủ lạnh lấy con nước ngọt ra uống hỏi, có đi đâu được, chú Hào ổng nhậu nhiệt cả tuần nay có chịu đưa cô đi đâu mà đi. Ổng ham nhậu lắm, Huyền vừa lúi húi đổ bịch phở ra tô đáp, cũng buồn hả cô, hôm qua cô ở nhà một mình à? Mình ngồi xuống bàn ăn tiếp tục hỏi. Hôm qua bên nhà ngoại đánh bài cả đêm mà, cô thì không biết chơi nên về sớm. Mà Tết này không đi chơi với người yêu sao mà thấy ở bên nhà ngoại luôn thế? Huyền bê tô phở ra ngồi đối diện Minh vừa ăn vừa nói. Cháu làm gì đã có người yêu, đang tính kiếm việc làm rồi mới nghĩ tới chuyện đó cô ơi. Minh cầm cái điện thoại bấm bấm nghĩ xem bắt đầu nói với Huyền về đoạn video này như thế nào. Con trai cưng nhà anh ba mà cũng kiếm việc cơ à? Huyền cười mỉm nhìn Minh trêu. Có mà con ghẻ đó cô ơi, ba mẹ cháu nói, kiếm cái nghề đi rồi mới tính được. Mình vừa chăm chú nhìn đoạn video trên điện thoại lâu lâu lại liếc nhìn Ngực Huyền đáp lời. Ừm, có cái nghề cũng tốt, à mà đang xem gì trên điện thoại đó, nhắn tin với bạn gái à? Huyền thấy mình cứ cầm điện thoại nên tò mò hỏi. Không, đang xem đoạn video, hay hay thôi, mình thấy có cơ hội nhưng hơi bất ngờ ấp úng nói. Video gái xinh đúng không? Sao chăm chú thế? Huyền nhìn vẻ ấp úng của mình thấy vui nên tính trêu cậu. Hì hì, đúng rồi, không những xinh mà còn gợi cảm nữa. Mình cười nhìn vào mắt Huyền đáp, sao nhìn cô ghê thế? Mà xem video không mở tiếng à? Huyền thấy ánh mắt của mình khác thường hơi chột dạ nên lảng đi cúi xuống ăn tiếp tô phở gần hết. Mở tiếng lên sợ cô Huyền ngại thôi. Mình nhấn mạnh chữ gì Huyền đáp lời. Sao lại ngại chứ, có gì đâu. Huyền hơi ngơ ngác khi cách nói chuyện của mình có chút thay đổi. Thật mà nếu mình mở tiếng cô Huyền ngại nhất đó. Mình lắc lắc cái điện thoại trước mặt Huyền như kích thích sự tò mò của cô. Vậy thử mở loa to lên xem cô có ngại không. Huyền cũng ngờ ngợ chuyện gì đó nhưng vẫn nói cứng. Vậy gì dám cá không? Nếu cô ngại thì thua mình một điều kiện. Nếu không thì mình thua cô một điều kiện. Cá thì cá chứ sợ gì, đâu đưa gì coi. Huyền nói rồi ngồi thẳng lưng lên nhìn về phía mình. Cô không được nuốt lời đấy. Mình nói thêm vì sợ sau khi xem xong Huyền ngại quá mà nuốt lời vụ cá cược. Bảo đảm không nuốt lời, đâu đưa cô coi. Huyền tò mò quá nên nói nhanh. Đây cô xem đi. Mình bật loa to lên rồi cầm chiếc điện thoại quay màn hình về phía Huyền. Âm thanh rên rỉ khẽ khẽ phát ra từ chiếc loa điện thoại, cùng với hình ảnh của bản thân đang thủ dâm là Huyền đứng hình mất một chút. Mặt cô tái lại rồi chuyển sang tức giận nhìn mình. Sao còn dám quay lén cô hả? Huyền hét lên rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trước mặt. Ai mà gặp cảnh này mà không quay hả cô, bình tĩnh đã. Mình rụt tay cầm chiếc điện thoại nhét vào túi quần đáp lời. Vậy giờ mình muốn sao? Huyền nghĩ không nên hấp tấp nên ngồi lại xuống ghế khoanh hai tay trước mặt bình tĩnh hỏi. Cũng chẳng có muốn gì hết đâu, mình muốn được ấy ấy, một lần thôi rồi mình sẽ giữ bí mật chuyện này cũng như xóa cái clip đi luôn. Mình nói một hơi rồi nhìn Huyền chờ đợi. Không, chuyện đó là không được, mình là cô cháu mà. Huyền trả lời nhanh tránh ánh mắt tham lam của mình đang nhìn mình. Thì có sao đâu dì ơi, cô lấy chú của cháu chứ có máu mủ gì đâu. Mình kiếm lý do để thuyết phục Huyền, nhưng vậy sai trái lắm. Mình xóa cái clip đó đi rồi muốn gì cô cũng đồng ý hết. Huyền năn nỉ, thì mình xóa mà, mình chỉ muốn được làm tình với cô thôi, thứ khác không cần. Mình nói cứng, nhưng Huyền muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào, đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì. Nhưng gì nữa, cô cũng cô đơn mà đúng không, để mình giúp cô cũng được mà. Mình cũng hạ giọng năn nỉ, nhưng mà sai trái lắm mình ơi, lỡ chuyện này mà bể ra sao cô có thể nhìn mặt ai nữa. Huyền nhìn mình với ánh mắt đáng thương nói, thì cô không nói. Mình không nói ai mà biết, mình nói rồi đưa tay nắm lấy tay Huyền đang để trên bàn mà bắt đầu tấn công. Đừng Minh, đừng, Huyền rụt tay lại nhưng không được vì mình nắm chặt quá. Một lần thôi cô, nha cô, mình nắm chặt tay Huyền day day ngón tay lên đó nói. Huyền không trả lời vì nếu ngồi trước mặt không phải mình thì cô cũng đã đồng ý rồi, nhưng là cháu họ hàng của cô nên cô vẫn còn do dự. Đồng ý đi cô, hôm nay không có ai về nhà đâu, một lần thôi rồi coi như là bí mật của cô với mình. Mình tiếp tục nói khi thấy Huyền có vẻ sắp đồng ý. Ừ, mà mình hứa chỉ một lần thôi rồi xóa cái video đó đi. Huyền nhìn mình như muốn cậu xác nhận. Đồng ý, mình hứa chỉ một lần thôi rồi xóa. Mình gật đầu xác nhận ngay lập tức, rồi vậy mình lên nhà đóng cửa đi rồi ngồi chờ cô dọn chỗ này một chút. Huyền nói rồi kéo tay mình khỏi bàn tay của mình. Còn tiếp.